Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, tiệc hữu nghị. Cát, tiểu quỷ, thật có ngươi, không nghĩ tới bằng vào vài tấm hình cùng một phần giả tư liệu ngươi liền đem tên khốn kia lừa dối. Nhận tội rồi, nhìn thấy Chiya vào trong không tới 10 phút liền để Sawichiro Takagi nhận tội sau. Sato Miwako cũng không khỏi đối với hắn có chút bội phục lên. Mặc dù cách làm của Chiya có chút không hợp quy định, nhưng đối phó với loại người cặn bã như vậy dùng bình thường biện pháp cũng không hề có tác dụng. Sato Miwako cũng không phải là một cái người cổ hủ. Đương nhiên sẽ không bởi vì Chiya dùng kế để cho đối phương nhận tội liền tức giận phi thường mà. Cùng Chiya đoạn tuyệt qua lại, chỉ là muốn đến chính mình bị đối phương đùa bỡn cái xoay quanh. Nhưng là Chiya mới vừa vào đi ngay lập tức liền để cho đối phương nhận tội. Trong lòng Sato Miwako vẫn còn có chút khó chịu, chẳng qua là vận khí mà thôi. Được rồi, cùng ta cũng không cần khiêm nhường. Vừa vặn xế chiều hôm nay Yumi cử hành một trận tiệc hữu nghị. Trước không phải đã nói muốn dẫn ngươi đi nhìn một chút không? Vừa vặn thừa dịp hôm nay dẫn ngươi đi kiến thức một chút, sau khi hơi suy nghĩ. Chiya liền đồng ý Sato Miwako mời. Tiệc hữu nghị là người Nhật Bản vì nhận biết bằng hữu mới. Họ là càng sâu với nhau quan hệ mà cử hành đơn giản lễ ra mắt hoặc là tiệc rượu. Bất quá trên thực tế chính là một cái tìm kiếm pháo hữu tụ hội mà thôi. Đương nhiên cũng có ít người đem coi thành hội coi mắt. Tỷ như Sato Miwako cùng Miyamoto Yumi hai người chính là như vậy tính toán. Hai người đều là cái loại này phi thường truyền thống nữ tử. Cũng không có duyệt chạy dự định. Nhật Bản mặc dù phi thường cởi mở, thời cấp 3 rất nhiều nữ sinh cũng đã tiến hành viện giao rồi. Nhưng cũng có thật nhiều tương đối bảo thủ nữ tử, cho là lần đầu tiên nhất định phải giao cho chồng mới được. Mặc dù Miyamoto Yumi thường xuyên coi như tiệc hữu nghị người phát động cùng người tổ chức, nhưng nàng cùng Sato Miwako rất rõ ràng là thuộc về người sau. Đem Sawichiro Takagi ghi chép chỉnh lý xong, đem ghi âm và video tiến hành biên tập, sau đó lại giúp xử lý hai vụ án sau. Sato Miwako mới rốt cục bỏ qua cho Chiya, mang theo hắn cùng đi tiệc hữu nghị địa phương. Nhật Bản cảnh sát thu nhập mặc dù không thấp, nhưng cũng không cao lắm. Sở dĩ làm tiệc hữu nghị người phát động Miyamoto Yumi cũng không có lựa chọn cái gì phòng ăn xa hoa, mà là lựa chọn một nhà trang sức thoạt nhìn phi thường ấm áp ở rượu phòng. Bởi vì ở trên đường lãng phí một ít thời gian, Chiya cùng Sato Miwako đến thời điểm Miyamoto Yumi các nàng đã quát lên. Cảnh sát lúc tan việc là buổi chiều 5 giờ. Cùng những thứ kia thích đem sự tình kéo đến xế chiều sau khi tan việc xã xúc bất đồng. Trừ phi là sửa sang lại ghi chép các loại chờ sự tình. Nếu không đến thời gian sau cổ đạo không nói gì lời bọn họ cũng sẽ không lựa chọn làm thêm giờ. Dù sao công tác của cảnh sát nhưng là có nhất định tính nguy hiểm. Hơi thêm một cái ban mà nói không chừng liền ra một cái nhiệm vụ hy sinh. Cho nên trừ phi là những thứ kia phi thường có lòng trách nhiệm cảnh sát, bằng không bình thường sẽ không có người lựa chọn làm thêm giờ. Nhất là Miyamoto Yumi kéo tới đều là một chút cáo già. Cho dù có công tác chưa hoàn thành bọn họ cũng sẽ ném cho người khác. Miwako, ngươi tới trễ, bị trễ người lời đầu tiên phạt 3 chén. Xin lỗi. Cùng Chi Trăng một khối xử lý một cái phi thường khó giải quyết vụ án. Xin lỗi, cùng Chi Trăng một khối xử lý một cái phi thường khó giải quyết vụ án. Sato Miwako cũng không có cự. Tuyệt Miyamoto Yumi rượu, bưng ly lên sau phi thường bá khí trực tiếp uống 3 chén. Bất quá đứng ở nàng một bên Chiya vẫn không khỏi đến lườm một cái. Buổi trưa Sato Miwako còn nói đặc biệt cho hắn tìm hai cái vô cùng đơn giản vụ án để cho hắn hơi giúp một chút kia mà. Xem xong cái kia hai vụ án sau, Chiya thiếu chút nữa không có hoài nghi nhân sinh. Cho tới bây giờ Chiya mới hiểu được, Sato Miwaho khẳng định chọn lựa ngay cả một cái khó giải quyết nhất vụ án ném cho hắn. Sato Miwako bá hui uống xong ba chén say rượu liền hòa tan vào tiệc hữu nghị không khí chính giữa. Mặc dù tiệc hữu nghị là thật ra thì chính là một cái hiện trường ước pháo sân thượng, nhưng trên thực tế cùng thông thường tụ hội cũng không kém. Đều là một đám người tụ tại uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Để mắt liền với nhau trao đổi một cái dãy số. Thừa dịp tức giận lửa thời điểm nóng cùng rời đi. Hoặc là hẹn hò, hoặc là ước pháo, cầu NP cầu bắp đậu không lúc bình thường. Sato Miwako trình diện sau sự chú ý của mọi người đều sẽ bị nàng hấp dẫn tới. Vô số người đều sẽ tới tìm hắn bắt chuyện, nhưng hôm nay lại bất đồng. Tầm mắt mọi người đều bị Sato Miwako mang tới Chiya hấp dẫn. Tướng mạo đẹp trai, thoạt nhìn không thua kém một chút nào trong tivi những thứ kia tiểu thịt tươi. Trên người cái kia một thân tây trang màu đen mặc dù không biết là nhãn hiệu gì, nhưng nhìn qua liền vô cùng quý trọng. Không, quan trọng nhất là khí chất thoạt nhìn vô cùng bất phàm. Coi như là cảnh sát thế gia Shiratori Ninjaburo so với hắn đều có chênh lệch rất lớn. Không ít người cũng hoài nghi Chiya là bạn trai của Sato Miwako. Vô số tràn đầy sát ý tầm mắt hướng Chiya tập trung tới. A, Yumi, bất hòa mọi người giới thiệu một chút vị tiểu ca này sao? Chẳng lẽ là bạn trai của thanh tra Sato chứ? Cuối cùng Shiratori Ninjaburo vẫn bị mọi người lui ra. Hướng Miyamoto Yumi hỏi thăm thân phận của Chiya. Uống chính hưng phấn, Miyamoto Yumi nghe được Shiratori Ninjaburo đặt câu hỏi sau lúc này mới chú ý tới Sato Miwako đem Chiya cũng mang đi qua. Nghĩ đến chính mình mới vừa cái kia vừa không thục nữ biểu hiện, sắc mặt lúc này đỏ rồi một cái. Chừng Sato Miwako một cái sau, đem Chiya kéo đến bên cạnh mình, hướng mọi người giới thiệu. A, xin lỗi, quên cùng mọi người giới thiệu rồi. Tên của tên tiểu quỷ này gọi là Chiya, chính là lần trước giúp tìm được Italia cường đạo tập đoàn cái tên kia. Hắn cũng không phải là Miwako bạn trai, bất quá nhắc tới cái tên này cũng coi như là người mình đây. Hắn là Tachibana Gen cháu trai của tổng thanh tra. Ngoặc kép, PS, nguyệt phiếu 50, ngày mai thêm 2 càng lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.